Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng khám phá 8 điều vĩ đại đời thường tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 85. Thế giới nhỏ. Nhiều khách hàng của chúng tôi vẫn còn bàn tán về cuốn sách Thế giới phẳng của Thomas Bresman. Cuốn sách nói về vấn đề toàn cầu hóa và việc những nền kinh tế mới nổi đã khiến sân chơi được cân bằng. Đó là một cuốn sách hay. Tuy nhiên, tựa sách lại khiến tôi nghĩ đến một chủ đề hoàn toàn khác. Giá trị của cái nhìn toàn cảnh. Thế giới không phẳng, mà thế giới nhỏ. Ý tôi muốn đề cập đến luận điểm sau. Ta đang sống trên một hành tinh nhỏ bé trong một vũ trụ bao la. Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking nói rằng trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ của một ngôi sao có kích thước rất trung bình, nằm ở ngoài rìa của một trong số hàng trăm tỷ thiên hà mà thôi. Tôi hay bạn chỉ là một trong những hàng tỷ người trên hành tinh này. Vậy thì những vấn đề ta phải đối mặt hôm nay có thực sự lớn đến thế chăng? Một cái nhìn toàn cảnh như thế sẽ khiến ta thấy cuộc đời này dễ kiểm soát hơn. Có một câu thỉnh thoảng tôi thường tự hỏi mỗi lần phải đối mặt với khó khăn nào đó. Một năm nữa, nó còn quan trọng không? Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ cứ thế tiếp tục. Nhanh thôi. Một câu hỏi khác tôi nghĩ bạn nên chia sẻ với đồng nghiệp hoặc với người thân trong nhà khi có vấn đề. Có ai chết ở đây hả? Nếu không phải, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi và thông thường những tâm trí bình tĩnh hơn sẽ thắng thế. Hãy giữ cái nhìn toàn cảnh. Đa số các vấn đề chúng ta cho là thảm họa cuối cùng lại hóa ra điều tốt đẹp khi sau này nhìn lại. Tôi từng phải đối mặt với những điều ban đầu dường như rất đau đớn. Tôi tưởng như cuộc đời đã chấm hết. Nhưng thời gian trôi qua, những điều đó lại tiến hóa, trở thành những sự kiện giúp cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nhiều ân huệ hơn. Và tôi nghĩ ai cũng như vậy. Vậy hãy tự mình suy ngẫm về cái nhìn toàn cảnh ngay hôm nay. Tìm đến mặt tốt đẹp của nó và cười nhiều hơn. Cuộc đời ngắn ngủi, thế giới nhỏ bé, nhưng nó cũng thực sự rộng mở. Ghi nhớ, cuộc đời ngắn ngủi, thế giới nhỏ bé, nhưng nó cũng thật sự rộng mở. 86. Khách mời là Thượng Đế. Tôi đã nhận được vài bài học sâu sắc nhất cuộc đời từ những anh chàng lái taxi. Bạn muốn nghe vài lời thật sự khôn ngoan chứ? Hãy thử một lần lên taxi và bắt chuyện với anh tài xế phía trước mình. Anh nói chuyện với hàng trăm người mỗi ngày. Thường người tài xế khôn ngoan hơn bạn tưởng nhiều. Câu chuyện tối hôm trước đã nhắc tôi điều đó. Khi viết chương này thì tôi đang ở thành phố Mumbai để tổ chức một buổi hội thảo về vai trò lãnh đạo và một buổi thuyết trình cho hội các nhà lãnh đạo trẻ. Tôi thích nơi này, cả thức ăn, con người và sức sống. Anh tài xế tên là Ramesh Sharma. Trông thấy tên tôi trên trang đặt chỗ, anh hỏi: Robin Sharma, cha anh người nước nào? Thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện khá dài. Giao thông ở Mumbai đúng là loạn xạ nên bọn tôi dư thời gian và thật sự thích thú. Anh cười thoải mái như trẻ con, người Ấn Độ thuộc loại vui vẻ nhất trên thế giới. Anh kể về gia đình, về thú đam mê đọc sách, về triết lý sống và anh kể một câu chuyện tôi không thể nào quên. Tại phía Bắc Ấn Độ, nơi tôi sinh ra, khách mời là Thượng Đế. Khi có ai đến nhà, chúng tôi đón tiếp rất nồng hậu. Dù chúng tôi có thể không ăn, nhưng khách phải được ăn no. Đó là văn hóa của chúng tôi. Nó khiến chúng tôi rất vui. Tuyệt thật, trong cuộc sống và trong công việc, bạn có xem khách mời như Thượng Đế. Đó có phải là văn hóa của bạn? Và xin hỏi thêm rằng, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Nếu mọi người đến với bạn, xuất hiện trên đường đời của bạn, được đối xử như Thượng Đế, sự nghiệp của bạn sẽ ra sao nếu mọi khách hàng đều được đối xử với lòng quý mến và trân trọng? Bạn sẽ ở tầm cao nhất, bạn sẽ thành công hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn, bạn sẽ đạt đến sự vĩ đại. Ghi nhớ, trong cuộc sống và trong công việc, bạn có xem khách mời như thượng đế. 87. Vẻ đẹp của thời gian. Thời gian là thứ hàng hóa xinh đẹp, là một sản phẩm của cuộc đời. Cách bạn sử dụng thời gian sẽ định hình cho cuộc sống của bạn qua nhiều phương thức khác nhau. Thế mà chúng ta vẫn sử dụng thời gian một cách sai lầm, trong khi cứ ước mong mình có thêm nhiều thời gian hơn. Tôi không phải là quân sư như các bạn đã biết, nhưng tôi tận dụng rất tốt thời gian của mình. Lãng phí thời gian nghĩa là đánh mất nó, và một ý niệm sâu sắc về thời gian chính là khi đã đánh mất nó, người ta không bao giờ lấy lại được. Tôi được biết John Templeton, một chuyên gia về tài chính, không bao giờ đi đâu mà lại không mang theo một cuốn sách trong cặp. Nhờ đó nếu phải đứng xếp hàng, ông có thể dùng thời gian chờ đợi để đọc sách, học hỏi và phát triển. Tôi cũng đọc trong tạp chí Rolling Stone rằng ca sĩ Madonna rất ghét lãng phí thời gian. Khi đến một câu lạc bộ nào đó, cô thường mang theo một cuốn sách bên mình để tận dụng thời gian khi không khiêu vũ. Các khách hàng của tôi cũng thế. Họ sống cuộc đời rất thành đạt nhờ đã tận lực quản lý thời gian hiệu quả. Tôi cần làm rõ điều này. Tôi không hề khuyên rằng mỗi phút trong đời bạn đều cần được lên kế hoạch. Hãy sống hết sức tự nhiên. Hãy vui thú. Hãy tự do. Tôi luôn có tinh thần tự do trong tim. Tôi chỉ phát hiện rằng những ai có nhiều thời gian vui tươi nhất chính là người biết lên kế hoạch và sử dụng thời gian triệt để. Theo kinh nghiệm của tôi, những ai hầu như luôn cảm thấy căng thẳng và cuộc sống lúc nào cũng có chuông báo động vang lên đều là những người để cuộc đời đưa đẩy, không chịu dành thời gian thiết lập kế hoạch, xác định mục tiêu và thực hiện kế hoạch từng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhà tư tưởng David Kekik từng nhận xét, thiếu vắng sự kiểm soát, tổ chức, chuẩn bị và hành động là nguyên nhân của mọi lo lắng. Ghi nhớ, ý niệm sâu sắc về thời gian. Khi đã đánh mất nó, người ta không bao giờ lấy lại được. 88. Đỉnh núi và sự thay đổi. Tôi gặp một độc giả trong buổi ký lưu niệm vào sách. Ông là tuyết người hoài nghi, dẫu rằng ông đã đọc xong sách của tôi. Tôi không lo lắng về điều này. Không phải ai cũng mở lòng với các trang sách ấy. Tôi cũng không cần phải luôn đúng. Tôi chỉ chia sẻ những triết lý mà tôi tin tưởng. Nếu có người không đồng ý, thì cũng giống có người không thích cà phê vậy. Sự phong phú về quan điểm sẽ giúp cuộc sống thêm thú vị. Dù sao độc giả này cũng rất tử tế. Ông nói rằng, thực ra mình rất thích cuốn sách này, chỉ có điều ông không tin nó sẽ giúp ông thay đổi. Lòng tin có thể dời cả núi non. Nếu bạn không tin rằng một ý tưởng nào đó sẽ tác động đến mình, thì bạn không thể có cơ hội thực hiện ý tưởng ấy. Và nếu không thực hiện, thì làm sao có kết quả? Suy nghĩ là mẹ của hành động, và niềm tin chắc chắn sẽ trở thành những lời tiên tri, tự ứng nghiệm. Tôi đã nghĩ rất nhiều về nhận xét của vị độc giả kia sau buổi giới thiệu sách. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ đưa ra hình ảnh ẩn dụ về chuyện leo núi để giúp ông hiểu rằng con người thực sự có thể tạo ra những thay đổi bền vững. Tôi sẽ nói rõ quan điểm này. Có 3 suy nghĩ giúp bạn lĩnh hội tư tưởng của cuốn sách Điều Vĩ Đại Đời Thường và áp dụng vào cuộc sống để thấy được kết quả thực sự và lâu dài. Làm rõ đỉnh núi trông ra sao. Bạn hãy diễn đạt rõ ràng bằng cách viết ra giấy thành công sẽ trông như thế nào. Ghi lại điều cần thay đổi trong đời để cảm thấy mình thành công rực rỡ. Và điều gì sẽ xảy ra nếu mình không tiến bộ. Sau đó ghi lại các mục tiêu trong những lĩnh vực then chốt của cuộc sống. Mô tả cuộc sống bạn muốn có trong 5 năm nữa và lập danh sách những giá trị bạn theo đuổi. Sự rõ ràng sẽ đi trước thành công và nhận thức sẽ đi trước những thay đổi. Bắt đầu leo núi. Việc bắt đầu hành động sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn. Tôi gọi đó là sức mạnh khởi đầu. Chỉ cần một hành động duy nhất được thực hiện ngay lúc này sẽ để bạn nhập cuộc. Nó tạo nên động lực. Hành động ban đầu sẽ giúp bạn đạt đến kết quả tích cực. và một vòng lặp phản hồi tích cực sẽ bắt đầu. Càng hành động, càng có kết quả. Đổi lại, bạn càng tự tin hơn. Đi từng bước nhỏ. Bạn không thể đến đỉnh núi Everest bằng cách nhảy ào lên đó, mà phải tiến dần từng bước một. Mỗi bước chân sẽ đưa bạn đến gần mục tiêu hơn. Cuộc đời cũng thế. Bước từng nhịp nhỏ hàng ngày sẽ đưa bạn đến sự xuất sắc. Tại sao? Bởi vì ngày tạo ra tuần, tuần biến thành tháng, tháng dựng nên năm. Đằng nào bạn cũng đến điểm cuối của cuộc đời mình. Vậy tại sao không tới nơi ấy như một con người xuất chúng? Ghi nhớ, lòng tin có thể dời cả núi non. Nếu bạn không tin rằng một ý tưởng nào đó sẽ tác động đến mình, thì bạn không thể có cơ hội thực hiện ý tưởng ấy. Và nếu không thực hiện, thì làm sao có kết quả? Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu điều vĩ đại đời thường. Số 89. Từ làm ơn có tác dụng gì? Tôi đang đứng bên trong cửa hàng Starbucks để mua nước uống. Một bà đứng bên cạnh tôi mua cà phê để trên kệ và nói: "Cho tôi lấy cái khay." Bà không nói năng thô lỗ, bà chỉ không lịch sự. Chuyện đó làm tôi suy nghĩ, từ làm ơn có tác dụng gì? Với tôi, từ làm ơn nghĩa là tôi tôn trọng anh. Câu cảm ơn nghĩa là tôi trân trọng anh. Cử chỉ thanh lịch là dấu chỉ mạnh mẽ rằng bạn quan tâm đến người chung quanh. Tôi thích câu nói của Ranke Bainer: sự tôn trọng chính là tình yêu dưới hình hài giản dị nhất. Bao nhiêu lần bạn mua một món đồ trong cửa hàng hay một món ăn trong quán mà ước ao nghe được những câu thanh lịch? Thành công đích thực không quá phức tạp đâu. Nó tự trung chỉ là kiên trì làm theo những nền tảng căn bản. Người vĩ đại thực ra chỉ cần thực hiện điều đơn giản, từng chút một, ngày qua ngày, kéo dài theo năm tháng. Chẳng khó khăn gì, nó chỉ đòi hỏi những hành động nhỏ, nghiêm túc hàng ngày trong một vài lĩnh vực quan trọng. Theo thời gian, kết quả sẽ khiến bạn kinh ngạc. Những người xuất sắc nhất thực hiện những điều mà ai cũng biết là nên làm để có được cuộc đời xuất chúng. Vấn đề là họ kiên định thực hiện. Và một trong những điều cốt lõi đó là nói tiếng làm ơn. Cung cách thanh lịch là viên đá lót đường dẫn tới một nhân cách vượt trội. Dù trên cương vị là cha mẹ, là người bán hàng hoặc một CEO, cung cách ấy thực sự cho người ta thấy bạn tôn trọng họ. Đúng, nó chỉ là lẽ thường mà thôi, nhưng như triết gia người Pháp Voltaire từng nói, lẽ thường lại chẳng thường chút nào. Bởi nếu nó hiển nhiên đến thế, tại sao đa số chúng ta lại không làm? Ghi nhớ, những người xuất sắc nhất thực hiện những điều mà ai cũng biết là nên làm để có được cuộc đời xuất chúng. Vấn đề là họ kiên định thực hiện. 90. Sức mạnh của sự tập trung. Cách đây không lâu, có người kể với tôi rằng ca sĩ John Bon Jovi là người hâm mộ cuốn sách The Man Who Sold His Ferrari. Thật thú vị, tôi luôn rất ngưỡng mộ Bon Jovi bởi vì âm nhạc cùng sự đam mê của ông. Sáng nay tôi đã nghe một bài, trong đó ông hát rằng: khi thế gian giáng cho tôi một cú vào mặt, tôi sẽ nói chúc một ngày tốt lành. Nó khiến tôi nghĩ đến sự nghiệp lâu dài của Bon Jovi và tự hỏi sao ông ấy vẫn mạnh mẽ sau từng ấy năm tháng. Việc tập trung vào điều mình muốn sẽ tạo ra mãnh lực to lớn. Câu này nghe có vẻ hiển nhiên, vậy mà đa số chúng ta không nắm bắt được. Ước mơ có thể trở thành sự thật. Bạn có thể đạt tới tầm vượt trội trong sự nghiệp, bạn có thể tìm được một tình yêu sâu đậm hơn cả trong mơ. Bạn có thể nhận ra được sức sống tuyệt vời và tìm thấy sự mãn nguyện lâu dài. Nhưng bạn phải tập trung. Người nào cố làm mọi chuyện sẽ chẳng thành đạt chuyện gì cả. Hầu hết người ta đều muốn trở thành mọi thứ đối với mọi người. Thế nên cuối cùng họ chẳng là gì đối với bất cứ ai. Khổng Tử từng nhận xét, người đuổi theo hai con thỏ thì chẳng bắt được con nào. Quả là tư tưởng lớn. Bạn tập trung vào điều gì, điều ấy sẽ phát triển. Thứ mà bạn dồn sức cũng chính là thứ bạn sẽ gặp nhiều hơn trong đời. Tập trung vào cách quản lý tài chính thành thạo, bạn sẽ thấy tình hình tiền bạc của mình được cải thiện. Tập trung vào việc trở nên đáng mến, các mối quan hệ của bạn sẽ tốt lên. Tập trung vào sức khỏe bằng cách tập thể dục và ăn uống điều độ, thể chất của bạn sẽ tiến bộ. Tập trung, tập trung, tập trung. Đó là điều những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất thực hiện. Một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Cách đây vài tháng, tôi ăn tối với một vị khách hàng, tỷ phú. Tôi hỏi ông rằng, điều tốt nhất ông đã làm để trở thành một đại gia tài chính là gì? Và ông trả lời ngay, tôi biến mục tiêu đó trở thành điểm tập trung duy nhất của mình. Trở lại với ca sĩ Bon Jovi, theo tôi biết thì ông vẫn biểu diễn và vẫn nổi tiếng bởi ông hiểu rõ nhạc của mình sẽ thế nào, có thể tạo ra nó ở đâu. Và rồi ông cứ tập trung vào đó mà thực hiện. Tôi nghe nói ông cũng có những lúc rất khó khăn. Chào mừng gia nhập câu lạc bộ nhé. Nhưng ông không bỏ cuộc, không đóng vai một nạn nhân. Ông vẫn mạnh mẽ và theo đuổi con đường của mình, vẫn trung thành với người hâm mộ và với bản thân. Ghi nhớ, bạn tập trung vào điều gì, điều ấy sẽ phát triển. Thứ mà bạn dồn sức cũng chính là thứ bạn sẽ gặp nhiều hơn trong đời. Hầu hết người ta đều muốn trở thành mọi thứ đối với mọi người. Thế nên cuối cùng họ chẳng là gì đối với bất cứ ai. 91. Danh sách 101 việc cần làm trước khi chết. Đây là một ý tưởng mạnh mẽ. Tôi nhận được nó khi đọc bài báo kể về Ted Leonsis, cựu chủ tịch tập đoàn viễn thông AOL. Cách đây nhiều năm, ông đang đi máy bay thì nó gặp sự cố đến nỗi sắp rơi. Nhưng rồi máy bay vẫn an toàn, và sự kiện phải đối diện với cái chết cận kề khiến ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc đời. Ông sống theo cách nhìn mới. Ngay sau khi bước xuống máy bay, ông quyết định phải sống đam mê hơn, có mục đích và khẩn trương hơn. Ông lấy một tờ giấy và viết ra 101 việc ông sẽ tận tâm thực hiện trước khi chết. Mượn ý tưởng đó, tôi cũng làm như vậy, và tác dụng thật tuyệt vời. Hành động viết ra những mục tiêu cần thực hiện luôn khiến tôi kinh ngạc vì sức mạnh hiệu quả của nó. Bạn thử hỏi bất cứ ai từng có kinh nghiệm như vậy xem. Leon Sik lên một danh sách từ việc xây dựng gia đình đến việc làm chủ một công ty thể thao, và ông đã hoàn thành 2/3 danh sách ấy. Tính rõ ràng sẽ đi trước thành công, và nhận thức cao độ về điều quan trọng nhất sẽ dẫn đến những lựa chọn khôn ngoan. Về phần mình, tôi vẫn theo đuổi nhiều ước mơ. Nhiều mục tiêu trong danh sách này đã được hoàn tất, như chuyện lập quỹ từ thiện giúp trẻ em kém may mắn, đến đảo Santorini, ngắm mặt trời mọc, dẫn con đi xem tượng David của danh họa Michelangelo tại Rome. Và tôi chỉ mới bắt đầu. Bạn cũng nên thế. Ghi nhớ, hành động viết ra những mục tiêu cần thực hiện luôn khiến tôi kinh ngạc vì sức mạnh hiệu quả của nó. Bạn thử hỏi bất cứ ai từng có kinh nghiệm như vậy xem. 92. Dành thời gian cho con. Vào cuối cuộc đời, ít ai trong chúng ta hối tiếc vì đã không kiếm được nhiều tiền. Thường chuyện đó không xảy ra, chúng ta chỉ thực sự hối tiếc vì có những nơi chưa đến được, vì những tình bạn đã không biết nuôi dưỡng, vì những cơ hội không dám thử, và vì những thứ ta đã không trao tặng cho người thân yêu nhất của mình. Tôi muốn nói đến điều rất cần thực hiện với tất cả tấm lòng. Dành thời gian cho con. Tôi yêu mến công việc của mình. Tôi đã lên rất nhiều chuyến bay, đã tham dự rất nhiều sự kiện trọng đại được tổ chức tại những thành phố lộng lẫy. Tôi đã nói chuyện với nhiều người thú vị thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Tôi có nhiều cơ hội để chia sẻ thông điệp với những ai cần đến, nhưng không có điều nào. Tôi nhấn mạnh rằng không có điều nào. Quan trọng hơn là trở thành một người cha tuyệt vời. Tôi đã cộng tác với rất nhiều nhà điều hành mà đến lúc thành công vang dội trên đỉnh vinh quang mới nhận ra rằng họ đã đánh mất điều quan trọng nhất trên đường đời. Người ta vốn không biết trân trọng những ai yêu quý mình nhiều nhất. Bản chất của con người là thế. Tôi không nói điều này là tốt. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta được tạo ra theo kiểu đó. Vậy nên hãy cưỡng lại bản tính tự nhiên của mình để xây đắp nên một ý thức đầy đủ về lòng biết ơn dành cho gia đình. Đừng trở thành một kẻ phải trải nghiệm mất mát vì ly hôn, vì cái chết, rồi mới nhận ra những hồng ân mình hiện đang có. Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần, với rất nhiều người, ở rất nhiều nơi. Giả như bạn chỉ còn 30 phút để sống, chắc hẳn bạn sẽ vội lấy điện thoại để nói với những người thân yêu nhất rằng bạn yêu thương họ rất nhiều. Thế rồi bạn sẽ chạy về nhà, thổ lộ hết tâm can, chân thành bày tỏ tình yêu thương của mình. Hãy nghĩ đến sự kiện ngày 11 tháng 9. Tôi vẫn nhớ những cuộc gọi của những người mắc kẹt trong mấy tòa tháp ấy. Thật đau lòng. Tôi biết bạn rất bận, trăm công ngàn việc. Bạn có nhiều nơi cần đi, nhiều người cần gặp. Nhưng hãy dành một phút, ngay tại đây và bây giờ, để gọi điện. Hãy nói với các con rằng bạn yêu thương chúng. Hãy nói với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, với anh, với chị, với bạn thân, về tình cảm của mình. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc điều này đâu. Hãy tin tôi. Ghi nhớ, giả sử bạn chỉ còn 30 phút để sống, chắc hẳn bạn sẽ vội lấy điện thoại để nói với những người thân yêu nhất rằng bạn yêu thương họ rất nhiều. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 8 điều vĩ đại đời thường trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu 9 điều vĩ đại cuối cùng trong quyển sách này. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Điều vĩ đại đời thường. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang, giám đốc sáng tạo thời trang Yes. Thí chủ Phương Trang có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả như sau: không có cuộc sống nào là hoàn hảo, tất cả chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách từ đơn giản đến nghiêm trọng. Nhưng chúng ta đều có quyền lựa chọn vượt lên mọi nghịch cảnh để vươn tới vị trí cao nhất và tốt nhất của cuộc sống. Các bạn có thể liên hệ thí chủ Phương Trang qua website hoặc web thời trang công sở yes.com hoặc web thời trang bé gái yes.com. Chúc các bạn sử dụng website kho sách nói.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.